Dương Liễu Thanh Thanh, tác giả Quỳnh Giao. Chương 1. Mùa xuân, cảnh Tây Hồ đẹp như một bức tranh. Nắng cuối cùng lặng lẽ chiếu trên mặt hồ, phản chiếu lấp lánh. Gió thổi nhẹ, đùa qua mặt nước, rung rinh linh động như tranh vẽ, làm lòng người ngơ ngẩn. Du thuyền tấp nập trên mặt hồ, những chiếc thuyền con, buồm chèo, thả trôi các vương tôn công tử, các cô trăm anh khuê cát tựa nơi mạn thuyền, hoặc núp trong khung cửa uống rượu ca hát. Từ cổ chí kim, Tây Hồ là nơi vui chơi lịch lãm. Nơi đây cảnh quá đẹp, hữu tình, nên dưới hội hoa, du khách ghé qua tấp nập. Có một chiếc thuyền đang rẽ đám lá sen nằm giữa hồ. Uyển Thanh ngồi ở đầu thuyền, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh chung quanh. A đầu của nàng là Bội Nhi ngồi bên cạnh. Bên trong thuyền đầy tiếng nói cười của ba công tử nhà họ Vạn với bạn bè và các cô gái. Uyển Thanh không thích những tiếng nói cười đó vì nó phá tan đi cái không khí nên thơ. Trong lúc này, Uyển Thanh thấy lạc lõng bơ vơ, cô độc. Bên bờ hồ, những cây liễu rủ bờ, những đám hoa đủ màu đua sắc. Như cảnh đẹp này là để dành cho ai? Uyển Thanh lắc đầu, nhìn xuống dòng nước trong xanh tư lự. Đột nhiên phía trước có chiếc thuyền con đi tới. Chiếc thuyền không mui, trên thuyền có dáng một người nằm. Bên cạnh là một bầu rượu, một ống tiêu và một quyển thơ, đắng vàng lan tỏa. Anh chàng này hình như chuốn rượu, không thổi sáo mà đang ngâm thơ một cách đầy cao hứng, quên cả cảnh giới chung quanh. Uyển Thanh hiếu kỳ lắng tai nghe. Xuân đến mất tiền mua hoa, ngày ngày say bên cạnh hồ. Ngựa quý trên đường hồ Tây, hí kiệu ngang qua tửu lầu. Thấy người kiêu sa múa hát, liễu xanh in bóng mùa thu. Gió mát cạnh bên người đẹp, hoa nở đầy rạm xuân. Họa thuyền ví chở được xuân, tình ta gửi khói mây hồ. Anh chàng này hay thật, họa thuyền ví chở được xuân, tình ta gửi khói mây hồ. Uyển Thanh gật gù khen, thì chiếc thuyền nhỏ kia cũng vừa trở tới. Uyển Thanh tò mò nhìn sang. Người nằm trong thuyền kia, mặc áo xanh, đội nón xanh, mà thắt lưng cũng màu xanh. Tướng tá thanh nhã, đẹp trai. Vậy chắc là một thư sinh con nhà khá giả đây. Cả thư sinh hình như phát hiện chuyện mình bị nhìn trộm. Ngồi thẳng người dậy, đưa mắt nhìn chung quanh. Cuối cùng rồi cũng chạm cái ánh mắt của Uyển Thanh. Cái nhìn soi mói của chàng làm Uyển Thanh đỏ mặt nhìn xuống. Ngay lúc đó trong thuyền có tiếng của anh chàng tên Hầu Lương từ trong thuyền vọng ra. Dương cô nương đâu? Phải vào đây cạn ly này và tiếp tục đàn hát làm thơ hay cho chúng tôi nghe chứ. Uyển Thanh giật mình, miễn cưỡng ứng một tiếng rồi đứng dậy. Chưa kịp bước đi vào trong thì Hầu Lương đã cầm ly rượu chệnh choạng bước ra đầu thuyền. Đưa ly rượu đến trước mặt Uyển Thanh, gã nói to. Nhanh lên, hãy cạn với tôi ly rượu này đi Dương cô nương. Uyển Thanh né qua một bên. Ngay lúc đó thuyền lớn và thuyền nhỏ đụng vào nhau, làm Hầu Lương không vững. Ly rượu trên tay cũng bị đổ vơi một nửa. Hầu Lương giận dữ quay lại mắng. Cái tên này, nhà ngươi là ai vậy? Cả một con thuyền to thế này mà ngươi cũng không nhìn thấy. Mắt ngươi để đâu? Vừa nói đến đó, gã chợt ngưng lại, nhìn rõ người thư sinh bên thuyền nhỏ. Mặt giận dữ bỗng nhiên vui lại, hắn nói to. Ồ, ồ, ta tưởng ai, chẳng ngờ là anh Thế Khiêm. Anh rõ là biết cách thưởng thụ. Một mình thả thuyền trên hồ còn có rượu và mang cả sáo nữa. Chàng thư sinh kia cũng cười, liếc mắt qua Uyển Thanh rồi nói. anh biết hưởng thụ hơn tôi chứ. Nào, các bạn đang có tiệc à? À, đám anh em nhỏ dạng đấy mà, toàn là những người quen trong trường cả. Sao anh chẳng sang tham gia với bọn này? Được rồi, để bảo phu thuyền cục thuyền anh vào trường này. Có anh là bao, đám tiệc sẽ vui hơn, lên nhé. Thế Kim cười. Thế ai là khổ chủ vậy? Tôi chứ còn ai. Bộ anh sợ bọn này bắt anh trút sạch hầu bao à? Thôi, đừng chần chừ nữa, lên đây mau. Lên đi, tôi sẽ giới thiệu với anh một người. Hầu Lương vừa nói vừa liếc sang Uyển Thanh. Thế Kim cũng nhìn về phía nàng, do dự một chút rồi gật đầu cười. Được rồi, rượu Trân Bình đã cạn. Thế trên thuyền mi còn rượu không? Bảo đảm đủ cho anh uống mà. Thế là Thế Kim sửa soạn đại áo mũ, cặp nách ống tiêu, mang cả bầu rượu và quyển sách, với sự giúp đỡ của phu thuyền nhảy lên. Thuyền con được buộc chặt vào đuôi thuyền lớn. Lên thuyền rồi, Hậu Lương và Thế Kim kia lại vòng tay chào nhau. Sau đó không biết vô tình hay hữu ý, Thế Kim quay lại nhìn Uyển Thanh cười. Cái nhìn cục nhã kia làm Uyển Thanh nhột nhạt. Cái nhìn đó như muốn nói với Thanh: à, ta biết nàng là ai rồi. Bởi vì nơi nào có ba anh em nhà họ Dạng và Hậu Lương là có các nàng thôi. Chẳng có ai nhìn ra những suy nghĩ trong đầu nàng. Cái cảm giác tự ti lẫn lộn với cảm giác tự ái bị tổn thương. Lúc đó Hậu Lương đã lên tiếng giới thiệu. Thế Kim Quỳnh, dù anh có là một con mọt sách điển hình đi nữa, thì cũng cần biết đến chuyện ở thành Hàng Châu này có một điệp mộng lâu. Cô nương này đây là một tài nữ nổi tiếng ở đây tên là Dương Uyển Thanh. Tiếng đàn hát của cô ta phải nói là có 102 tại thành này. Còn Uyển Thanh cô nương, hẳn cô đã nghe tên Dịch Thiếu Gia đây rồi. Đây là Dịch Thế Kim. Tứ Hàng Châu này có tài nữ Dương Uyển Thanh thì cũng có tài tử Dịch Thế Kim. Chỉ có điều là hai người nổi tiếng lại chưa biết nhau. Đó mới là chuyện kỳ lạ. Uyển Thanh ngỡ ngàng nhìn sang Thế Kim. Nàng cũng bắt gặp ánh mắt tương tự. Uyển Thanh không tự chủ được, cúi đầu lúng túng. Dạ, xin chào Dịch Thiếu Gia. Thế Kim vội đỡ lời. Không dám, Dương cô nương tôi cũng nghe tiếng từ lâu, bây giờ mới được gặp mặt, thật là bất ngờ. Uyển Thanh bất chợt muốn hỏi chàng thật nhiều câu hỏi. Nghe tiếng đã lâu, tiếng gì? Đẹp, giỏi làm thơ, tài đàn ca hát. Uyển Thanh chợt đỏ mặt, lòng lại tràn ngập những suy nghĩ khó tả. Dịch Thế Kim này ở Hàng Châu ai mà chẳng nghe tiếng anh ta. Tài tử con nhà gia thế, giỏi thơ ca, nghe nói lại có bản tính phóng khoáng hào hoa. Gia đình chàng rất nghiêm khắc, nên dù có phóng túng đến đâu, chàng cũng không bao giờ sống xa đọa. Uyển Thanh nhìn lại phụ mình. Tài của nàng dù giỏi biết bao thì nàng vẫn chỉ được giao du với cỡ người như các cậu nhà họ Bạn và Hậu Lương. Rất nhiều người có tài học cao thì xem chỗ nàng nương tựa là chỗ ăn chơi sa đọa, phải tránh xa nàng. Có ai cần tìm hiểu nơi ấy, nàng chỉ cho tiếng đàn lời ca mà thôi. Dịch Thế Kim đương nhiên cũng ở trong số người đó. Uyển Thanh cúi xuống tự ti. Ngay lúc đó có tiếng Hậu Lương nói. Nào lại nào, anh Thế Kim hãy vào đây mà ngồi. Bên trong còn có mấy cô nữa, anh phải làm quen chứ. Thế Kim cười, vừa đi theo Hậu Lương vừa nói. Thế này thì ngươi đã mời hết những người đẹp của Hàng Châu tới đây rồi. Hậu Lương nghe nói khoái chí nên càng phô trương. Danh sĩ và mỹ nhân thì phải gắn liền với nhau chứ. Chỉ có nhà ngươi còn mọt sách, không hề biết sống là gì. Nào, để ta dạy ngươi. Con người ở đời ngoài quyển sách ra còn cần những gì nữa nào? Bọn họ đi vào thuyền, Uyển Thanh và Bội Nhi đi theo sau. Ba vị công tử họ Bạn cũng quen biết với Thế Kim nên chào hỏi rồi mới vào bàn. Bàn tiệc ồn ào hơn. Uyển Thanh ngồi đấy lặng lẽ như chẳng tham gia. Và lúc mọi người cười nói thì nàng lại đến bên mạn thuyền, vén rèm nhìn cảnh Tây Hồ. có tiếng của một cô nương nói: Dịch thiếu gia, ai cũng biết là thiếu gia thổi sáo hay lắm, vậy thiếu gia hãy vì bọn em thổi một bài đi nào. Những người khác đều nói: Đúng đó, đúng đó. Hầu lương tiếp lời: Vậy thì quân nể tình tôi, hãy thổi một bản cho họ nghe đi. Mọi người đều nói: Không nên khất từ lời yêu cầu. Thế là Thiết Kim bắt đầu thổi bản Xuân Hồ Tây với âm điệu véo vòn. Bản nhạc vừa dứt, mọi người vỗ tay tán thưởng. Họ muốn nghe thêm, thế là buộc Thiết Kim phải thổi thêm bản nhạc nữa. Lần này là khúc động tiên ca với âm điệu cao thấp khác biệt, nghe rất lạ tai. Hầu Lương liền nói: Có rượu có sáo, đâu thể thiếu tiếng hát được. Mọi người đề nghị cô nương Thúy Nga ca một bản. Thúy Nga đứng dậy hát bản Trường Tương Tư. Anh em nhà họ Vạn kéo nhau đến hỏi Thúy Nga: Sao có họ rồi mà còn dám tương tư ai? Làm cho cả đám người cười ồ lên. Chỉ có Uyển Thanh ngồi lặng lẽ, vẫn còn mơ hồ đến âm điệu của tiếng sáo ban nãy. Nàng ngồi im lặng nhìn ra ngoài. Và bỗng nhiên Hầu Lương như phát hiện ra sự vắng mặt của Uyển Thanh, nên bước tới gọi: Sao vậy Dương cô nương, tại sao không tham dự? Sao cô lại muốn để bọn này bị mất mặt? Uyển Thanh vội vã nói: Đâu có Hầu thiếu gia, tại tôi không uống được rượu. Hầu Lương vẫn không buông tha, dẫn Uyển Thanh đến bàn rót đầy ly rượu nói: Vậy thì hôm nay cô nhất định phải tập uống. Cô đã ngồi yên một chỗ không xem chúng tôi ra gì cả, nên phải phạt cô 3 ly rượu. Tôi không biết uống rượu thật mà Hầu thiếu gia. Không được, không được khước từ. A Đầu Bội Nhi vội vã bước tới giúp chủ: Tiểu thơ tôi không uống được rượu, và hôm nay cô ấy không được khỏe nữa, mong Hầu thiếu gia tha cho. Hầu Lương giận lên hét to: Cái con A Đầu này, ít bẻ mép một chút có được không? Thế Kim thấy vậy đứng lên nói to: Thôi thì thế này, tôi xin uống thế cho cô nương họ Dương này 3 ly rượu, được không? Nói xong, chàng cầm ly rượu trước mặt Uyển Thanh uống cạn, rồi rót thêm 2 ly nữa, đưa cho Hầu Lương thấy, rồi chàng nốc cạn. Hầu Lương nhún vai nói: Đã có Dịch Quynh giúp thì thôi, tha cho cô. Nhưng mà Uyển Thanh cô nương, cô phải biết đáp lễ lại người ta chứ. Uyển Thanh nhìn Thế Kim với đôi mắt biết ơn. Cùng lúc Thế Kim cũng đang quay sang nhìn Uyển Thanh. Lần này ánh mắt của chàng chan đầy tình cảm, lo lắng cảm thông cho nàng, nhưng cũng đầy vẻ buồn phiền, ý như muốn bảo: Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại chấp nhận buổi tiệc với mấy người này? Tại sao cô lại chọn cái cuộc sống nơi Hàng Châu kia chứ? Ánh mắt của chàng làm Uyển Thanh bối rối, xúc động vô cùng. Uyển Thanh phải nhìn xuống lẩn tránh. Bấy giờ bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, bóng tà dương chiếu rọi bóng núi bóng cây lên mặt hồ rực rỡ. Chim đã bắt đầu về núi, gió thổi nhẹ trên cành liễu rủ, cảnh đẹp như tranh. Nhìn liễu, Uyển Thanh lại nghĩ đến đời mình, sao lại trớ trêu? Ta sao lại có bản chất yếu đuối như liễu, nên phải cảnh cành đòn chim Nam Bắc, lá đưa gió muôn phương mà tủi lòng. Nàng nhìn lên và tay lấy cây đàn tỳ bà, bất giác nói: Dịch thiếu gia, thiếp xin đàn hát tặng thiếu gia một khúc nhạc gọi là Trá Lỉ. Nói xong, nàng đưa mắt nhìn ngoài trời, tay buông đàn và cất giọng hát: Cần thanh minh chim líu lo trên cành, tiếc là lời ca đơn điệu như ánh hoàng hôn. Muốn cùng hoa liễu tâm sự, nhưng hoa liễu quá mong manh, sợ làm đau lòng xuân đến, nhớ quê nhà ngàn dặm. Bình cạn đêm buồn nằm khóc, trăng tàn theo ở sông cao. Núi xanh âm thầm tỏa sáng, túy ngọc lầu đêm nay say, chỉ có bóng hồ bóng núi. Đời dài như mộng ngắn thay, hỏi ai kia có còn gặp, lần sau hẳn rất xa vời, cắt đứt tình ai đền nở, tìm hằng nỗi nhớ đau thương. Hát xong, Uyển Thanh nhìn thấy Kim, ánh mắt long lanh, vì có những giọt lệ chứa chan tình cảm đau thương, làm thấy Kim bồi hồi xúc động, đến độ muốn làm tràn ly rượu trên tay. Chàng bối rối không biết làm sao hơn là nâng ly nốc cạn. Các người khác đều vỗ tay khen thưởng, có một gã nói, hay tuyệt, trách chi Âu Dương Phi ngày xưa có nói, kỳ nữ đẹp, ca hay, uống rượu quên thôi. Khuyên chàng cứ mãi đầy bình rượu trước qua mà sai thì cũng đúng hạng phong lưu, phải không các bạn? Tất cả đều cười nói say sưa vui vẻ. Dịch Thế Kim ngồi nhìn không tham gia, chàng mãi miết ngắm Uyển Thanh. Thanh quay lại bất gặp, cười thật tươi và nhỏ nhẹ nói. Dịch thiếu gia, người đã đến đây ngắm cảnh Tây Hồ thì cũng nên về với lòng thư thả. Vậy để tôi rót mời thiếu gia ly rượu. Nói xong, Uyển Thanh rót đầy ly rượu cho Thế Kim và bỗng đọc nho nhỏ câu thơ. Phù sinh trường hận hoang lạc thiểu, chỉ muốn ai kia nở nụ cười. Vì chàng tiếp rượu tà duyên đỏ, nhớ mãi đêm nay đẹp lạ thường. Thế Kim nâng ly rượu, ngắm kỹ cô gái trước mặt. Thảo nào người ta cứ mãi ngợi khen tài sắc của Uyển Thanh, nhưng người tài sắc bẹn toàn thế nào, sao lại rơi vào chúng này? Thật bất công vô cùng. Thế Kim cứ mãi nghĩ ngợi, uống cạn ly, và Uyển Thanh lại rót cho chàng thêm ly nữa. Cứ thế không mấy chốc, Thế Kim như đã ngà ngà say, không biết vì rượu hay vì sóng mắt trong sáng của Uyển Thanh, chàng ngân nga ngâm thành thơ. Mẫu đơn rộ báo xuân tàn, hương còn thoảng khắp ngượng ngùng say. Bao giờ rơi xuống nhân gian cõi, hé nụ mời người ngơ ngẩn ai. Xuân đến rồi đi không trở lại, để hoa trước gió hoa buồn ai.